Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch đi vào tòa này hư không thần lăng thăm dò thời gian không dài, nhưng mơ hồ cũng đã đoán được, phủ thành chủ cùng cửu khúc thành chính là vị kia tự xưng Thương Tiên, đại thần thông giả tu kiến. Thương Tiên hai chữ, tên như ý nghĩa, người này là một vị trên thương đạo cường giả. Nếu là thương đạo bên trên cường giả, coi như trong năm tháng dài đằng đẵng, ngẫu nhiên có đọc lướt qua cổ trùng chi đạo, nhưng cũng không thể như vậy khả năng đặc biệt đi. Bây giờ tiên phủ trùng cốc bên trong xuất hiện hai loại cổ trùng, một loại bọ ngựa quái, một loại bọ rùa, lai lịch đều không đơn giản, nhìn lên liền có thể nhìn ra đây là một vị chuyên tu cổ trùng chi đạo cường giả sở hữu. Cửu khúc thành cùng phủ thành chủ kiến trúc to lớn hùng vĩ, sắp xếp có thứ tự, giống như là một chi đứng thẳng giữa hư không quân đội. Tiên phủ trùng cốc bố trí âm u làm người ta sợ hãi, cây ết ủng bố nhiếp hồn, giống như là giấu kín tại trong âm u tà thần. Cái này chính là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách hành sự, để Lâm Bạch không khỏi suy đoán, cửu khúc thành cùng tiên phủ trùng cốc xây dựng khả năng không phải cùng một vị đại thần thông giả. Dựa theo trước đó Phi Linh Tử đã từng nói tới, bọn hắn suy đoán tòa này hư không thần lăng mai táng đại thần thông giả không chỉ một vị. Kể từ đó, liền để Lâm Bạch nghĩ đến, hắn khả năng bước vào vị thứ hai đại thần thông giả nơi chôn xương. Từ khi đi vào cửu khúc thành, Lâm Bạch liền có rất nhiều nghi hoặc. Nếu là không ngoài sở liệu, Lâm Bạch tại đáy giếng tìm tới vị kia hài cốt, chính là Thương Tiên, di cốt. Thương Tiên đến tột cùng là tại trước khi chết, đầu óc xảy ra điều gì mau bệnh, sẽ đem chính mình di cốt để đặt tại vĩnh viễn không thấy mặt trời đáy giếng. Nếu không phải Thương Tiên tự chọn bên trong nơi chôn xương, cái kia thì là ai đem hắn di cốt để đặt tại đáy giếng đây này? Cửu khúc thành bên trong bảo vật đều đi đâu? Lại là bị ai mang đi? Tại sao phải có hai vị đại thần thông giả đồng thời mai táng ở chỗ này? Trong đầu toát ra rất nhiều nghi vấn. Lâm Bạch lắc đầu, bước nhanh đi về phía trước. Thương Tiên cùng trùng cốc bên trong cường giả đều đã tồn tại quá lâu năm tháng, muốn tra rõ ràng trong lúc đó bí ẩn, đoán chừng rất là gian nan. Dẫm ở trên phi kiếm, Lâm Bạch phá không mà đi. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy chung quanh âm thầm truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những võ giả kia đều là bị bầu trùng cổ hoặc tâm thần, cho nên nổi điên phát cuồng. Lâm Bạch cũng không có đi để ý tới, tìm kiếm lấy bên trong vùng không gian này đường ra. Không bao lâu, Lâm Bạch đi vào trong một chỗ không gian, cúi đầu nhìn lên. Phía dưới xuất hiện một cái trăm mét lớn nhỏ lỗ lớn, phảng phất là thông hướng xuống một tầng. Lỗ lớn chung quanh vốn nên có pháp trận cấm chế, bất quá giờ phút này đều bị người dùng man lực phá vỡ. Hiển nhiên là có người tại Lâm Bạch trước đó đã tiến vào tầng tiếp theo. Cái này khiến Lâm Bạch không khó nghĩ đến Tôn Thiên Thiềm cùng người áo đen. Tu vi của bọn hắn viễn siêu Lâm Bạch, đều là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, thủ đoạn cùng bản sự tự nhiên tầng tầng lớp lớp, bọn hắn tự nhiên có biện pháp chống cự nơi đây cổ trùng. Không cần giống Lâm Bạch để ý như vậy cẩn thận đi ra mỗi một bước. Giơ dạ quang thạch, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tiến vào tầng tiếp theo. Tầng dưới trong không gian, nhìn một cái, hắc vụ ngập trời, tầm nhìn cực thấp. Theo dạ quang thạch từng khỏa từ trong tay Lâm Bạch ném ra ngoài, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Không gian tầng thứ hai bên trong mọc đầy lấy từng cây hình thù kỳ quái cây rừng cùng đóa hoa. Chỉ bất quá những này cây rừng cùng thực vật đại đa số đều lấy màu đen cùng màu đỏ như máu làm chủ, rất ít có thể trông thấy thực vật màu xanh lá. Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại, trong lòng hiển hiện hàn ý, hắn từ những này cây rừng cùng thực vật trên thân cảm giác được một cỗ kinh khủng độc tố lan tràn. Cây rừng cùng thực vật bên trên đều là làm người sợ hãi chí mạng độc vật, quản chi là thái ất đạo quả nhiễm phải một tia, để độc tố nhập thể, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Từng đầu dây leo từ trên nhánh cây rủ xuống, trên mặt đất mọc đầy sắc bén như đao độc thảo. Theo Lâm Bạch bước vào tầng thứ hai, những này cây rừng giống như đều sống lại, tại có chút lay động, tựa như là tại cảnh giác Lâm Bạch vị này xa lạ khách tới thăm. Cạc cạc cạc, cô cô cô, oa oa oa, cây rừng rừng rậm chỗ sâu. Nguyên lai từng tiếng không biết tên thú minh. Lâm Bạch lập tức giật mình. Nơi đây thế mà còn có vật sống. Những chim thú này tiếng kêu là nguyên bản liền còn sống ở nơi đây cổ trùng. Hay là nói là bị đạo thần quang kia tỉnh lại cổ trùng. Lâm Bạch đáy lòng âm thầm suy đoán. Lấy Lâm Bạch phán đoán, không gian tầng thứ hai chỉ ít so tầng thứ nhất không gian cây ết ủng bố gấp trăm lần. Lâm Bạch trong lòng hai cái nghi hoặc, nhìn như không có cái gì kỳ quái chỗ, nhưng kỳ thực có cách biệt một trời. Nếu là bị thần quang tỉnh lại cổ trùng, đại đa số đều sẽ như là giống trong tầng thứ nhất bọ ngựa quái cùng bọ rùa. Thực lực cũng sẽ không mạnh cỡ nào. Nếu là những này tiếng kêu là thuộc về một mực sống ở nơi đây cổ trùng. Nói cách khác, bọn hắn từ vị kia đại thần thông giả vẫn lạc về sau, liền một mực còn sống. Một mực sống đến hôm nay. Cái kia, những cổ trùng này lực lượng, sợ rằng sẽ kinh thiên động địa. Quản chi là đại la đạo quả cường giả gặp, đoán chừng cũng muốn đi trốn. Tuy nói không cách nào phán đoán, thương tiên, cùng nơi đây đại thần thông giả, đến tột cùng là trong khoảng thời gian kia cường giả. Nhưng Lâm Bạch biết, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ là thuộc về mười mấy vạn năm trước cường giả. Đối với ma giới cùng người tu hành mà nói, 100.000 năm tuế nguyệt là một nấc thang, cũng là một cái luân hồi. 100.000 năm, đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại, đại biểu cho một thế hệ thịnh vượng. Bởi vì mặc kệ là tại ma giới cùng linh giới, mặc kệ là đại la đạo quả cảnh giới cường giả, hay là tầng thứ cao hơn võ giả, quản chi là mạnh như nguyệt thần, thương tiên, loại tầng thứ này cường giả, đều có rất ít người có thể sống quá 100.000 năm tuế nguyệt. Những cường giả này còn như vậy, Lâm Bạch không tin có một loại cổ trùng có thể sống quá 100.000 năm tuế nguyệt. Nếu là thật sự có loại cổ trùng này, cái kia tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, lơ lửng tại tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không gian chỗ giao giới. Chậm chạp không có tiến vào trong tầng thứ hai. Lâm Bạch trong lòng đang tự hỏi, có phải hay không phải vào tầng thứ hai? Chấm, độc đạo cùng cổ trùng chi đạo, chính là thôn thiên tộc thiên địch. Thôn phệ chi lực có thể vỡ nát giữa thiên địa hết thảy, luyện hóa thành lực lượng cho Lâm Bạch. Nhưng duy chỉ có thôn phệ chi lực luyện hóa độc tố, sẽ chỉ đạt được càng thêm lợi hại độc tố. Lăng thiên tử rời đi man cổ đại lục trước đó, liền nhiều lần dặn đi dặn lại, để Lâm Bạch một mực muốn rời xa độc đạo võ giả. Lăng thiên tử không chỉ một lần đối với Lâm Bạch lời nói thấm thía nói qua. Độc đạo, chính là thôn thiên tộc tử địch. Không gian tầng thứ hai bên trong, che khuất bầu trời cây rừng bên trên, cây ết ủng bố độc tố làm cho Lâm Bạch kinh hồn táng đảm. Lâm Bạch ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí cũng không dám tùy tiện thi triển thôn phệ chi lực. Đều đi đến nơi này, chẳng lẽ muốn dễ dàng buông tha sao? Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thật có không cam lòng. Từ Vĩnh Hằng Ma Tông đi đến Tà Nguyệt Giáo, từ Tà Nguyệt Giáo đạp vào hư không cổ lộ, từ hư không cổ lộ đi vào hư không thần lăng, đã trải qua cửu khúc thành bên trong cửu khúc luân hồi nỗi khổ, đi qua trùng cốc nguy cơ sinh tử, cho đến tận này, Lâm Bạch đi vào hư không thần lăng, liền trải qua hai lần sinh tử, nhưng lại một chút bảo vật tung tích đều không có nhìn thấy. Cứ như vậy từ bỏ, Lâm Bạch trong lòng rất không cam tâm. Trầm tư một chút, Lâm Bạch dùng linh lực lơ lửng lên mấy khỏa dạ quang thạch, chiếu sáng bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong tầng thứ hai. Cách chương